Có điều như vậy cũng khó trách vừa rồi nàng không có trong đại sảnh, không nhìn thấy cảnh tượng Lý Dật bách bộ hoành hành, bằng không e rằng nàng cũng không thất thố động thủ với Lý Dật như vậy. Chỉ trong chớp mắt mầu trường thương đã đến trước mặt Mạc Nhu Tâm. Nàng không còn do dự, ngân tiên trong tay nhanh chóng dung chuyển, đấu khí hắc sắc lại càng nồng đậm, cơ hồ nguyên khí của thiên địa nhận được luồng dẫn động từ đấu khí của nàng, nhanh chóng sôi sục lên. Vạn lôi võng, theo tiếng quát khẽ của nàng, vô số đạo điện quang tử sắc trào ra từ trên ngân tiên của nàng, những tia điện quang tử sắc này đan vào nhau, giống như một chiếc lưới cá khổng lồ, bao trọn cả lấy người nàng. Vạn lôi võng, đấu kỹ huyền vũ cao cấp dùng lôi điện ngưng kết thành lưới bảo vệ, có thể kháng cự lại đa số đòn công kích. Thường thì, những người tu luyện lôi thuộc tính công pháp trên đại lục đấu thần, đều biết chiêu này thường dùng ra, người thi triển đấu kỹ ngay lập tức giống như con rùa rụt đầu vào mai. Trừ phi có thực lực mạnh hơn người đó mấy lần, phá nát lớp phòng ngự ấy ra, cách duy nhất còn lại chính là trơ mắt nhìn, đợi bản thân hắn tự giải trừ lớp phòng vệ đó. Điện quang không ngừng lóe sáng tràn ngập trong không khí, khiến mọi người ở xa theo dõi đều có cảm giác bị điện làm cho tê dại, vô cùng quỷ dị. Phụt tương đương phụt tương đương tương đương phụt, vô số mẩu trường thương đã rơi vào trên vạn lôi võng, ngay lập tức bị lôi điện đánh nát vụn như bột rồi giống như khói bụi tiêu tán trong không khí. Nhìn điện quang, góc truyện audio.com, không ngừng chớp lóe trên người Mạc Nhu Tâm, Lý Dật khẽ nhíu mày. Đấu kỹ mà mình biết dùng chỉ có mỗi hồi phong trường, còn huyễn sát gặp phải tình cảnh này cũng không khác với việc xông lên tìm cái chết. Tình trạng này khiến Lý Dật có cảm giác bực bội như kiểu chó cắn mai rùa, không thể nào nuốt được. Lão quỷ, vạn lôi võng này có cách đối phó không? Lý Dật vội hỏi trong lòng. Chốc lát sau, giọng nói của xà tôn giả nhàn nhạt vang lên. Tiểu tử, loại đấu kỹ này bản tôn dĩ nhiên có trăm nghìn cách để đối phó, có điều dựa vào thực lực của bản thân ngươi. Cơ bản thì không có cách nào rồi. Có cần để bản tôn truyền thụ cho ngươi một môn đấu kỹ có thể đối chọi được với vạn lôi võng trước không? Giọng nói của xà tông giả có vài phần trêu tức khiến Lý Dật cười khổ một tiếng. Lão quỷ, rốt cuộc có cách không? Ta không thể thua trong lúc này. Đương nhiên là có cách, xà tôn giả nhàn nhạt nói. Có điều tỷ lệ thành công lại không cao. Nếu như ngươi dụ được tiểu nha đầu đó bỏ đi vạn lôi võng chẳng phải xong rồi sao? Nếu không làm được ngươi cứ từ từ mà đợi đi, dù gì đấu kỹ vạn lôi võng này, một khi dùng ra, thì không thể nào tùy tiện di chuyển, ngươi cứ đợi đến lúc đấu khí của nàng ta hao kiệt sạch đi. Lý Dật thoáng ngây người, sau đó không nén nổi trận cười khổ trong lòng, trong tình cảnh này, mình lại chỉ có thể khổ sở chờ đợi sao. Nhìn hai người giao đấu giữa đại sảnh tuy chỉ là sự giao phong trong nháy mắt hiển nhiên là Lý Dật đã chiếm thượng phong. Nhưng lúc này Mạc Nhu Tâm dùng ra vạn lôi võng, rất nhiều người đã thầm đoán, Lý Dật sẽ hết cách với nàng. Các kiểu ánh mắt nhìn khiến Lý Dật bực bội trước mặt bao người, trận này của mình tuyệt đối không thể thua. Vừa nghĩ tới đây, Lý Dật lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Mạc Nhu Tâm núp dưới lớp phòng hộ của vạn lôi võng, khẽ cười một tiếng, nói. Mạc đại tiểu thư, nàng đang chuẩn bị nhận thua sao? Mạc Nhu Tâm cũng không ngờ Lý Dật lại hỏi như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Ngươi lại chưa đánh bại ta, sao lại nói nhận thua được? Lý Dật chắp tay chậm rãi bước một vòng trong đại sảnh, rồi cười lạnh nói. Nàng trốn trong cái mai rùa này, vậy không phải là nhận thua sao? Nếu như thật sự muốn đánh thì ngoan ngoãn ra đây đánh với ta, nếu nàng không muốn đánh cứ việc ở trong cái mai rùa này. Ta muốn xem đấu khí của nàng có thể duy trì được si bao lâu. Dù gì đợi đến lúc đấu khí nàng hao kiệt rồi, do chủ ta không đánh cũng thắng. Xung quanh vang lên từng trận xì xào, ánh mắt của mọi người đều kỳ dị vô cùng. Nếu như nói lúc trước Lý Dật bách bộ hoành hành tới đây, khiến người ta cảm thấy hắn có vài phần xung động, nhưng lúc này nhìn thấy biểu hiện của hắn, người nào cũng có một suy nghĩ trong đầu thì ra Lý Dật thiếu gia này cũng không chỉ là một kẻ lỗ mãng. Long Ngạo Thiên vô cùng sợ Lý Dật trong lòng lại càng cổ quái. Ngày hôm đó hắn đã bị thiệt thòi lớn từ Lý Dật, hiện giờ Long gia còn bị Dòng binh đoàn huyết lang báo thù đến sứt đầu mẻ trán, cơ hồ toàn bộ đều do Lý Dật ban tặng. Nếu nói hắn không hận Lý Dật thì đó chắc chắn là nói dối. Nhưng lại đúng là hôm ấy Âm Húc chết qua thê thảm, vừa nghĩ đến cảnh đó, Long Ngạo Thiên như hít phải một luồng khí lạnh, nào còn dám đòi báo thù. Lúc này nhìn thấy sắc mặt Lý Dật lộ ra một khí tức bình thản giống như ngày hôm đó, trong lòng Long Ngạo Thiên. Góc truyện audio.com, tim đập dồn dập, nhìn nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt của Lý Dật, Mạc Nhu Tâm không kìm được nghiến răng. Tuy nàng rất bình tĩnh, nhưng rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ 17, 18 tuổi, sao có thể chịu được câu này. Ánh mắt của nàng nhìn về hướng Lý Dật cuối cùng gật đầu, nói. Được lắm, nếu như ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi.